Chương 628, giấm đường cá con. Ra tháp đi minh giới. Liên liên nhóc con Yến Tiểu Bảo, hắn đều khi nhìn đến ba chữ lúc, gãi gãi mặt nhỏ non nớt, có chu tờ mộng, đắt dù là còn chưa bắt đầu biết chữ, nhưng người ta Yến Tiểu Bảo phân rõ khí tức bản lĩnh cường đại, hắn đã có thế cảm giác được, ba chữ này lộ ra trong nhà khí tức. Bởi vì ba chữ này là Thái Thương Phủ Yến Du lúc ấy liền thốt ra hỏi, cảm tình ta động phủ trước không còn ba chữ, là bị ngươi đào ửng. Thanh âm trao lên đại tư mệnh, một mặt nghiêm chỉnh, nét mặt tiên dáng trần kiểu, một chút cũng không có đào người ta động phủ bề mặt sau đó, bắt bao nhục nhã cảm giác. Yến Du, nàng bó tay rồi một cái chớp mắt sau đó, mới bên cạnh mắt liếc đại tư mệnh liếc mắt, Lu Cờ Na Ho làm việc ngay tại ngươi vẫn lạc không lâu sau, trong cơn tức giận, đào trở về. Bất quá đào cái này, là tóc lam ta. Đang khi nói chuyện, đã nắm cô vợ trẻ, đi tới Thái Thương Phủ bà chữ trước đại tư mệnh, hắn khỏe môi hơi câu, hình như vẫn rất đắc ý Yến Du nhìn đến đây, lúc ấy liền đo qua thần đến, hướng hắn đào phấn môi mỏng bên trên một hôn, ngươi vẫn rất đắc ý cái này cùng đào nàng mộ phần có cái gì không đồng dạng. Yến Du suy nghĩ, nếu như là nàng thật có mộ phần, gia hỏa này sợ rằng cũng phải đi đào thật đúng là trực tiếp nà mở trà tờ cô vợ trẻ cái cổ, thuận thế lại hôn lại cô vợ trẻ môi rung giật. Hắn thật tự giác rất đắc ý, nếu không phải như thế, ta lại như thế nào sẽ ở ngươi sống lại đại hạ vương triều, như vậy hữu duyên chuyển thế thành đại hạ đại tư mệnh. Hà Yến Du lúc ấy liền bưng lấy tấm này rõ ràng tuyệt mặt, nhón chân lên hôn vào hắn trán, hôn vào hắn mặt mày, hôn vào hắn thẳng tắp mũi, hôn lại bên trên hắn hơi lạnh, ngấm nàng tâm hồn, động nàng tâm hồn môi. Mà đem con trai vo đến tốt hơn dung đại tư mệnh, hắn liền thuận cô vợ trẻ hôn. Sâu sắc chiếm lấy đầu này tiểu ngư nhi, lại không để nàng chạy trốn cứ việc, dư a theo hắn dưới mắt khôi phục ký ức, bọn hắn ở quá khứ bên trong, cũng không có gì gặp nhau, bất quá là một lần nhìn thấy nàng, bất quá là một lần đào nàng đổ vật. Nhưng ở nhớ tới những thứ này trong nháy mắt dung giật vẫn có loại mất mà được lại, nguyên lai đã sớm thuộc về ta cảm giác. Đây là hắn tiểu ngư nhi quanh đi còn lại, vẫn là đến rồi trong lòng bàn tay hắn bên trong. Loại cảm giác này dung giật ưa thích cực kỳ. Liền có loại nhớ thương rất lâu âu yếm đồ vật, được đưa đến trước mắt kinh hỉ vui vẻ cảm giác. Dung giật rất nhớ đến lúc ấy hắn đào cái đồ chơi này tâm tình, đó là một loại thế mà vô duyên siêu cấp khó chịu cảm giác, kết quả không phải vô duyên. Là duyên phận chưa tới. Càng là phu thê cuốn duyên. Làm sao có thể không kinh hỉ mà có thể cảm giác được hắn loại này vui vẻ yến du. Nàng kỳ thật cũng đầy tâm vui vẻ. Nguyên lai. Nàng phu quân sớm ngày tại cố gắng. Nguyên lai, bọn hắn duyên phận tại sớm hơn trước đó. Nguyên lai, Y Liên Na cùng Mễ Già Lặc, cu nở dê không có so với nàng sớm hơn sao, nghĩ như vậy Yến Du, nàng tại bị buông ra môi lúc, liền bật thốt lên nói ra nghe vậy rung rợn, hắn liền tiếp lấy hôn một chút, tựa vào hắn bên gáy, trên vai tiểu ngư nhi, giống như cười mà không phải cười, tự nhiên, sớm nhất là tiểu ngư nhi, nhất cùng ta tâm ý cũng là tiểu ngư nhi. Ta vợ con cũng là tiểu ngư nhi, giấm đường tiểu ngư nhi, vừa ngọt vừa chua. Yến Du lúc ấy liền cắn cái này nam nhân một miệng, chỗ nào không biết hắn la no y nàng ăn giấm đó cũng là hắn rất có thể trêu chọc tiểu hồ điệp. Nhìn xem những thứ này yêu thiêu thân, đều làm bao nhiêu yêu thiêu thân đắt muốn phát biểu ý kiến Yến Tiểu Bảo. Hắn liền giật giật, biểu thị bản bảo bảo muốn no y truy hệ nờ rồi cha cùng mẫu thân xong chưa nha, Tiểu Bảo phải xem nha. Yến Du liền đưa tay an ủi hướng tiểu tiểu tể. Đem con trai vo vào trong ngực nàng hôn một chút, nói trở lại, nếu là không có tiểu bảo, ngươi còn phải chờ, còn chưa nhất định có thế thành liền ngươi làm những cái kia đồ khốn sự tình, ta chỉ có thể cùng ngươi quyết đấu. Cười nhạo lên tiếng rung giật, hắn cu nở dê sờ sờ tiểu tể tể, đúng, may mắn mà có tiểu bảo. Đắt mắt to mà lập lòe Yến Tiểu Bảo, hắn mặc dù còn không có nghe rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn kiêu ngạo dương lên nhỏ mặt béo một mặt cao hứng. Đi thôi. Nắm cô vợ trẻ đại tư mệnh, hắn liền mang theo hai mẹ con, tiến đến đẩy ra cửa điện, lần theo cảm giác, tìm được quả nhiên nằm trong điện tóc xanh đại tư mệnh. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo lại lần nữa kinh ngạc nhìn xem trên giường xanh cha lại nhìn một chút bên cạnh hát cha, không khỏi hoa a một tiếng. Yến Du đã nói, đi thôi, ta hộ pháp cho ngươi. Đắt đắt Yến Tiểu Bảo cu nở dê phất phất tay nhỏ, muốn nhìn hắn hai cái cha biến một cái dung giật cu nở dê không có lời thừa, lúc ấy liền cùng lục sắc chính mình dung hợp. Quá trình nhanh chóng, cũng chính là đi qua, cả hai hợp nhất như thế mất một lúc. Đem Yến Du đều xem trận tròn mắt, tốt rồi đã tiến tiểu bảo liền trụ đập nhỏ tay mập, cảm thấy thật tuyệt bổng mà đi trở về hai mẹ con bên cạnh dung giật, hắn liền hôn một chút cô vợ trẻ giữa chán hoa, tranh âm mỉm cười hỏi, không phải ngươi cho rằng, còn muốn đánh một trận hay sao? Yến Du bản năng gật đầu, liền bị phụ thân nàng hung ác hôn môi mà một miệng, ngốc chưa từng có bị nói qua ngốc Yến Du, nàng liền cắn đại tư mệnh môi một miệng, là lực lượng ngươi thể đều kỳ kỳ quái quái, vậy bây giờ, liền tốt chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi còn sẽ hay không đừng đều không lo lắng Yến Du, nàng liền sợ hắn sau khi rời khỏi đây, lại bắt đầu thất khiếu chảy máu, suy yếu, sinh cơ nhiều lần tán vân vân. Còn phải đi minh giới một chuyến, ta trước đó đã thần thông nhìn thấy, có người đánh cắp hai ta phần lực lượng, cái này người đáp ứng tại minh giới, chờ thu cái này hai phần lực lượng, tam đại hoàn vũ dung hợp xung kích, vô luận như thế nào đều không la mở gì được cờ ta. Dung giật giải thích nói. Yến Du liền mấp máy môi, biết do câu nói này lời ngầm là, tại tìm về bị trộm lấy lực lượng trước, nàng cái này phu quân vẫn là gặp nguy hiểm. Trừ phi nếu như ta có thể tạm dừng tam đại hoàn vũ hiện trạng, người nguy cơ có phải hay không cũng có thể tạm dừng. Yến Du trực tiếp hỏi. Người ta đại tư mệnh liền muốn nói, thời gian đủ. Có thể Yến Du đã mãi đến nhìn xem hắn, một đôi thần tuy không ngần mắt, tràn ngập chấp nhất. Để cho Dung giật biết rõ, cô vợ trẻ muốn nghe nói thật. Hắn liền gật đầu, ừm. Yến Du liền đem chán nhẹ chống đỡ lên nàng cái này phu con chán, ngươi cũng không cần lo lắng, ta vừa vặn luyện tay một chút. Dung giật cười, một tay đã nhẹ nắm bên trên cô vợ trẻ chân nhăn sắc mặt, tranh âm nhu nhu, tốt, không lo lắng, cô vợ trẻ muốn bảo vệ tốt vi phu. Cái kia đi ra ngoài trước A Yến Du nói xong, thuận tay đem chính mình thái thương phủ ba chữ, đều thu hồi trong túi càn khôn. Yến Tiểu Bảo liền vui vẻ, A đắt đắt đắt đắt ra ngoài bảo liền biến lớn rồi biết nói chuyện mà nói rồi vui vẻ đi mau. Yến Du liền ôm chặt hí ha hí hửng con trai, lại ôm chặt nàng phu quân eo nhỏ, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc trước, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng sẽ có một ngày sẽ có chính mình tiểu tể tể, còn sẽ có chính mình phu quân, vẫn là để nàng xuất phát từ nội tâm, như thế ưa thích phu quân. Liền, đã cảm thấy, hết thảy đều rất mỹ mãn. Mà phần này mỹ mãn, nếu nàng đã có được, nàng liền sẽ không để nàng mất đi. Cựu Thiên, Á Đặc Lan, Đại Hoang cái này tam đại hoàn vũ, nàng cũng sẽ không để bọn chúng có việc. Nàng, Thái Thương Phủ Nguyên Sơ nữ quân ra đời từ Thái Dịch, thành linh tại Thái Sơ Yến Du, cuối cùng có thể đem tất cả vấn đề, đều giải quyết. Mà tại lúc đó, Ân Lưu Phong đã cùng trong tháp 10 gia tộc lớn nhất QNZ trao đổi một lần. Cho nên chờ Yến Du bọn hắn một nhà nhỏ ra ngoài lúc, những cường giả kia đã nhao nhao sùng bái quỳ xuống, đa tạ nữ quân đa tạ đế tôn đa tạ tiểu quân. Ân Lưu Phong liền mau tới trước nói, cô nãi nãi, đại tư mệnh, ta đã cùng bọn hắn nói, tiểu bảo gia vừa đem đám trẻ con đều cứu được, lại nói ngài ba cái chính là thiên thần hạ phàm, đến cứu vớt bọn họ nỗi khổ. Cái này hiển nhiên là thích hợp nhất giải thích, bớt đi rất nhiều phiền phức. Yến Du liền nhìn về tiểu tể tể, tiểu bảo, đem những cái kia hoa hoa đều thả ra đi. Đắt Yến tiểu bảo liền móc ra hắn túi cơm nhỏ, bắt đầu tới phía ngoài một cái tiếp một cái, đâu vào đấy lấy ra tiểu hoa nhi, còn có một chút luyến tiếc. A đắt đắt bảo muốn mang một cái đi chơi, có thể chứ nghe đã hiểu Yến Du, nàng đương nhiên không cho phép, không thể à, bọn hắn cha mẹ, đều cùng cha ngươi cùng mẫu thân ta cũng như thế, luyến tiếc cùng mình bảo bảo tách ra. Đắt Yến tiểu bảo liền đem cao y củ ổ y cu nở dê hoa hoa cu nở dê vừa ra đến. Hai nhi phụ thân, một kẻ ba y thước đại hán, lúc ấy liền gào khóc, Thụy Nhi thiên tâm ngươi thấy được sao, chúng ta Thụy Nhi trở về rồi thiên tâm thiên tâm. Nghĩ đến liền là trước đó muốn cứu chính mình hài tử, mà liều chết mạnh mẽ xông tới vào điện đường, lại bị tại chỗ đánh chết phu nhân. Yến Du nhân tiện nói, đem ngươi thê tử mang tới. Nữ quân trung niên nam tử kia còn ngây ra một lúc. Là tộc khác người thúc giục hắn, hắn mới nhanh đi đem thê tử thi thể ôm tới Yến Du đâu, nàng liền mượn nhờ đã chấp trưởng nơi đây sinh tử luân hồi, mà cứu sống lại rồi phu nhân. Như thế đại thần thông lúc ấy liền đem ở đây 10 gia tộc lớn nhất cường giả đều rung động đến rồi cái này, ai cũng đối với Ân Lưu Phong trước đó nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Thiên thần thật là thiên thần A đa tạ nữ quân chiếu cô Yến Du nhìn xem những con dân này, cũng không nói thêm cái gì, Ân Lưu Phong cũng chỉ để bọn hắn an tâm tu luyện. Sau đó, một đoàn người ngay tại nhiều người mạnh mẽ bên cạnh hư không tiêu thất. Mà cái kia được cứu vớt phu nhân, còn có trượng phu nàng, đều còn tại phát ngộng, bởi vì bọn hắn đều không nghĩ tới loại này khởi tử hồi sinh sự tình sẽ phát sinh, còn phát sinh ở bọn hắn trên đầu. Tự nhiên đều bỏ lỡ bái tạ Yến Du cơ hội, nàng cũng không cần bái tạ, nàng dưới mắt mà nói, bản này liền là một cái nhấc tay, bất quá nếu như ta có thể đem mẫu thân phục sinh, cha nhất định sướng đến phát rồ rồi. Yến Du nhịn không được tại đại tư mệnh bên thai lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên bị vừa rồi trải qua xúc động đến nội tâm chỗ mềm. Nàng sinh mà thành người mẫu thân cái kia vì nàng cùng các ca ca, hao hết thần hồn, tâm lực, thiên phú mẫu thân.